Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630. Bốn nữ nhân một sân khấu. 14, nàng sẽ không hảo tiếp tục sẽ đem nói cấp nói tiếp. Cúi đầu nha nha, hồi lâu, Phong Lạc Viêm thở dài. Người đây là cảm giác an toàn cực độ khuyết thiếu biểu hiện. Thậm chí còn nói dối. Nếu không tin ta, ta có thể chờ, dù sao của chúng ta thời gian còn có rất nhiều. Ta sẽ cho ngươi tin tưởng của ta. Ta hiện tại nói này đỏ ý tứ là, ngươi không cần nghĩ nhiều nữa. Ta không có cùng trừ ra ngươi bên ngoài nữ nhân có gì quá nhiều quan hệ. Nhưng là nói về sau, nàng liền càng dễ dàng nghĩ nhiều a. Hơn nữa cuối cùng một câu nói, Mộ Ngôn Ngôn phiêu hắn liếc mắt một cái. Trắng ra, ngươi cảm thấy ngươi đỉnh hiện tại khuôn mặt này, ta sẽ tin tưởng của ngươi nói sao? Phong Lạc Viêm ngẩn người, bật cười, của ta linh hồn thủy chung đều là Phong Lạc Viêm, của ngươi nhị hóa, Mộ Ngôn Ngôn, ngoặc kép chấm chấm, ngươi không thể nào không biết, phụ thân cho người khác thân thể, hội nhận đến người khác tính cách, hành vi xử sự một ít ảnh hưởng đi. Này, thật là hiểu biết, nhưng luôn quên. Phong Lạc Viêm cực kỳ bình tĩnh, ta đây thẩm mỹ xem không có biến hóa, chẳng lẽ ngươi muốn thừa nhận nói, ngươi từng cái vị diện đều yêu cái kia vai nam chính. Ngoặc kép chấm chấm, đến từ tâm linh cật vấn A, Mộ Ngôn Ngôn có chút trốn tránh, Phong Lạc Viêm cái này ánh mắt khó coi, thanh âm càng là lại lãnh lại bạc, cư nhiên là thật, ngoặc kép chấm chấm, kỳ thực. Kia đều là, Mộ Ngôn Ngôn muốn nói kia đều là ngươi. Cần phải nói đến này tự khi, miệng mặt lại luôn nói không nên lời cái kia tự. Nàng không biết sao lại thế này. Trong não hệ thống ở cảnh cáo, cục cưng ký chủ, ngươi không thể đem chuyện này nói cho hắn biết. Đây là cần thời cơ, bây giờ còn không đến cái kia thời cơ, Mộ Ngôn Ngôn. Nàng làm sao lại là cảm thấy đầu đất hệ thống ở tìm cơ hội. Sau đó đá nàng nhập hố. Chuyện này không nói, không phải là nhường Phong Lạc Viêm hiểu lầm của nàng ý thứ sao? Một cái sống sờ sờ hệ thống, làm sao có thể làm chuyện như vậy đâu? Chẳng lẽ của ngươi lương tâm sẽ không đau không? Hệ thống, bản tiểu tiên nữ không có lương tâm ni mặc kệ như thế nào? Nói là cũng không nói ra được, nhưng là sự tình dù sao cũng phải làm. Mộ Ngôn Ngôn bình tĩnh một chút. Nghĩ biện pháp vãn hồi, nàng chống lại Phong Lạc Viêm rõ ràng tức giận khuôn mặt. Bắt đầu đi hai cái lộ số, một cái là khóc kể, một cái là chỉ trách, ta đây có thể có biện pháp nào đâu. Hệ thống cho ta ăn bày nhiệm vụ là nhất định phải thu hoạch bọn họ thật tình. Sau đó ta liền các loại trêu chọc a, nếu ta mặc kệ lời nói, ta nhiệm vụ hoàn không thành, sẽ chết. Phong Lạc Viêm quả nhiên sửng sốt. Mộ Ngôn Ngôn lại bắt đầu chỉ trích, ngươi đã để ý này, vì sao không giáo huấn hệ thống làm cho hắn đem quy tắc cấp sửa. Dựa vào cái gì liền đối ta một người như vậy tàn nhẫn? Âm thầm quan sát hệ thống, ký chủ bắt đầu tiêu kỹ thuật diễn sao? Mộ Ngôn Ngôn tay áo ô ánh mắt, anh nhỏ giọng khóc, mà đúng là giờ phút này. Phong Lạc Viêm thở dài, đem nàng ôm vào trong lòng, tốt lắm. Không náo loạn, trước kia chuyện khiến cho nàng đi thôi. Ta cũng không nghĩ nói cái gì nữa. Về sau ta hội luôn luôn cùng với ngươi. Ngươi cũng không cần hiểu lầm ta, Mộ Ngôn Ngôn. Nàng đã hiểu lầm a? Vì sao liền ở cùng nhau? Chuyện xưa tiến triển có chút không quá thích hợp a. Kế tiếp, Phong Lạc Viêm càng là thản ngôn. Ngươi đã trước kia đều như vậy trêu chọc này vai nam chính. Hiện tại, ngươi cũng đến trêu chọc ta đi. Ta cho ngươi cơ hội, Mộ Ngôn Ngôn, ngoặc kép chấm chấm, ai vậy, này nhất định không là Phong Lạc Viêm đi. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Phong Lạc Viêm nhìn một hồi. Hắn đôi mắt thâm thúy, che kín thâm tình, một đôi mắt càng là trở nên có chút mị hoặc. Hết chương.